Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752, Ngọc Nữ Phái. Lữ Khâm Giao không minh bạch lão thái bà trước sau thái độ vì sao thay đổi nhanh như vậy. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Lão thái bà này bây giờ là không muốn giết mình. Lão thái bà quan sát một chút Lữ Khâm Giao. Trong mắt lộ ra hưng phấn. Nói, hài tử, người nguyện ý làm đồ đệ của ta không? Làm đồ đệ của ngươi. Lữ Khâm Giao có chút mê võng. Hoa Thanh Vũ lập tức cao hứng kêu lên. Tốt, tốt, nếu như vậy ta liền có hai người sư tỷ. Lại theo người đánh nhau cũng có trợ thủ. Nhan Nghiên điểm đầu nhỏ của nàng một lần. Nói, ngươi à, tận nghĩ những thứ này bừa bộn. Sư phó dạy võ công cho ngươi cũng không phải nhường ngươi rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Hoa Thanh Vũ quệt mồm, khua lên nắm đấm nói. Ai nói ta muốn rất thích tàn nhẫn tranh đấu? Chúng ta sư tỷ muội ba người là hành hiệp trượng nghĩa. Thay trời hành đạo, chuyên đánh người xấu không được sao? Lão thái bà gặp Lữ Khâm Giao trầm mặc không nói. Nói, lão già kia truyền cho ngươi võ công là cái gì ngươi nên rất rõ ràng a. Lữ Khâm Giao gật gật đầu. Nói, ta biết, là Ngọc Nữ Tâm Kinh. Lão thái bà cười nói. Ngọc Nữ Tâm Kinh là ta Ngọc Nữ Phái trấn phái tâm pháp. Người tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh dĩ nhiên chính là ta Ngọc Nữ Phái đệ tử. Người bái ta làm thầy cũng thuận lý thành chương a. Hoa Thanh Vũ tiến lên khuyên nhủ. Tỷ tỷ, người đáp ứng a. Về sau chúng ta cùng một chỗ luyện công. Không tốt sao? Lữ Khâm Giao có chút không biết làm sao. Từ khi cữu cữu chết về sau, trừ bỏ có đại hoàng bồi tiếp, vẫn luôn là lẻ loi một mình. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái sư phụ, hai người sư tỷ muội, thật vẫn có chút không quen. Gặp nàng còn đang do dự, Nhan Nghiên nói, ta biết ngươi lần này tới mục đích, nếu như ngươi thực muốn giúp đỡ hắn, vì sao không đem võ công luyện giỏi đây? Dạng này ngươi mới có thể giúp được. Không phải sao? Một chiêu này quả nhiên hữu hiệu. Lữ Khâm Giao tiến lên hướng lão thái bà quỳ xuống nói. Bái kiến sư phó. Lão thái bà lập tức thoải mái cười to. Tiến lên đem Lữ Khâm Giao kéo lên. Nói. Ha ha ha. Thật sự là quá tốt. Không nghĩ tới ta Ngọc Nữ Phái còn có thể có cơ hội khai chi tán diệp. Quá tốt rồi. Có thể là lão thái bà quá mức hưng phấn. Thân thể vậy mà tại run rẩy lên. Tiếp xuống một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy lão thái bà hơi gù thân thể biến bút thẳng lên. Nếp nhăn trên mặt thời gian dần trôi qua giãn ra. Trên đầu tóc bạc cũng ở đây chuyển biến thành hắc sắc. Sau một lát, cái kia vừa già lại xấu xí lưng còng lão thái bà không thấy. Đứng ở Nhan Nghiên ba người trước mặt dĩ nhiên là một cái thanh tú cô gái trẻ tuổi. Da thịt trắng noãn, tư sắc không thua cùng ba người. Cứ việc thoạt nhìn năm lâu một chút. Nhưng tuyệt đối là một cái phong hoa tuyệt đại đại mỹ nhân. Sư phó, ngươi, Nhan Nghiên ba người đều bị dọa phát sợ. Rõ ràng là một cái lão thái bà. Làm sao đột nhiên thì trở thành một cái đại mỹ nhân? Chẳng lẽ nữ nhân này không phải sư phụ của các nàng? Mà là một cái lão yêu quái? Lão thái bà cười nói. Làm sao? Không biết vi sư. Đây mới là vi sư chân chính diện mục. Ngọc Nữ Tâm Kinh thần kỳ ở tại, nếu như các ngươi tu luyện tới nhất định cấp độ, một dạng có thể cùng vi sư đồng dạng bảo trì dung nhan không già. Tam nữ nghe xong, lập tức hai mắt bốc lên lục quang. Nữ nhân thích nhất là cái gì? Đương nhiên thích trưng diện nhất. Nữ nhân sợ nhất là cái gì? Tự nhiên là sợ hãi thời gian trôi qua. Tuổi già sắc suy, Ngọc Nữ Tâm Kinh vậy mà có thể giữ dung nhan không già. Các nàng nghĩ không hưng phấn cũng khó khăn. Các ngươi nhớ kỹ. Từ giờ trở đi các ngươi chính là Ngọc Nữ Phái đệ tử. Vi sư danh hào. Minh Nguyệt Tâm. Minh Nguyệt Tâm vẫn cho rằng Ngọc Nữ Phái chỉ còn lại có bản thân một người. Muốn lần nữa đem sư môn phát dương quang đại là không thể nào. Cho nên mới sẽ trốn ở chỗ này. An hưởng quãng đời còn lại. Nhưng bây giờ một hơi nhận ba tên đệ tử. Hơn nữa mỗi một cái đều là thiên phú dị bẩm, luyện võ kỳ tài, để cho nàng nhìn thấy hy vọng. Nếu như ba người đều có thể tu luyện có thành tựu, Ngọc Nữ phái phát dương quang đại là chuyện sớm hay muộn. Từ đó, ba người liền tại Minh Nguyệt Tâm trong tiểu viện đâu vào đấy xuống tới. Đêm đó, tại Hoa Thanh Vũ nằm ngủ về sau, Nhan Nghiên tìm tới Lữ Khâm Giao, nói: "Sư muội, còn tại Thay Yến Phong lo lắng sao?" Lữ Khâm Giao gật gật đầu, nàng hiện tại đã biết rõ Yến Phong vào Tu La Tràng vô cùng hung hiểm. Nhan Nghiên nói: "Người cứ yên tâm đi, sư phó nói qua, trong thân thể của hắn chân long bất tử huyết đã bị Thiên Sơn ba vị tiền bối áp chế dẫn đạo, thực lực tăng nhiều, xông qua Tu La Tràng cơ hội đại đại tăng lên. Thế nhưng là sư tỷ, ta vẫn rất lo lắng, người dẫn ta đi Tu La Tràng có được hay không?" Lữ Khâm Giao lôi kéo Nhan Nghiên tay nói: "Lúc trước nàng cự tuyệt Yến Phong, lấy vì thời gian có thể làm nhạt tất cả, sau này mình cùng Yến Phong lại không cái gì liên lụy. Nhưng làm Yến Phong tại Hoa Kinh tin tức truyền ra về sau, nàng phát hiện mình căn bản là không bỏ xuống được. Nếu như một người đã khắc ở trong lòng của mình, sâu đủ thấy xương, lại làm sao có thể dễ dàng quên đâu. Thế là, nàng lẻ loi một mình lên đường, nghĩ đến Hoa Kinh tìm tới Yến Phong, không nghĩ tới lại trước gặp Hoa Thanh Vũ, cuối cùng đến nơi này, trở thành Ngọc Nữ phái đệ tử. Nhưng khi nàng nghe nói Yến Phong vào cửu tử nhất sinh Tu La Tràng, lập tức lại ngồi không yên." Nhan Nghiên lắc đầu nói: "Vô dụng, Tu La Tràng thật sự là hung hiểm. Nếu như chúng ta đi vào, căn bản liền sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Đến lúc đó chúng ta chẳng những không thể giúp hắn, thậm chí còn có thể trở thành hắn gánh vác." Lữ Khâm Giao ảm đạm thương tâm nói: "Chẳng lẽ chúng ta ngay ở chỗ này không hề làm gì sao?" Nhan Nghiên cười nói: "Dĩ nhiên không phải không hề làm gì. Chúng ta muốn đối với hắn có lòng tin, tin tưởng vững chắc hắn nhất định có thể xông qua Tu La Tràng. Mà chúng ta bây giờ chính là đem võ công luyện giỏi, chờ hắn sau khi đi ra, có thể trở thành hắn tốt giúp đỡ. Hiện tại chỉ có thể như vậy." Lữ Khâm Giao cảm thấy đây cũng là bản thân trước mắt duy nhất có thể làm. Nói: "Sư tỷ, Tiểu Vũ thân thế vì sao không nói cho nàng? Nàng phát hiện, giống như tất cả mọi người hiện tại cũng cố ý lén gạt đi Hoa Thanh Vũ thân thế." Nhan Nghiên bất đắc dĩ nói: "Bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Bất kể nói thế nào, trên danh nghĩa nàng còn là Hoa gia người. Chỉ nếu không có ai đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, cái kia Hoa gia sẽ trả hội lợi dụng nàng, xem nàng như thành một kiện công cụ. Thế nhưng là nếu như tiết lộ, Hoa gia rất có thể sẽ gây bất lợi cho nàng. Nếu như nàng kia đến uy hiếp Yến Phong, coi như hỏng bét." Lữ Khâm Giao xuất mồ hôi lạnh cả người. Vừa rồi nàng còn đang muốn tìm một thời gian đem thân phận của Hoa Thanh Vũ nói rõ ràng, còn tốt chưa làm như vậy. Nhan Nghiên lại nói: "Còn có chính là, Hoa Thanh Vũ đối với thân thế của mình hoàn toàn không biết gì cả. Đối với Hoa Thanh Phong cực kỳ ỷ lại. Nếu như chúng ta hiện tại đem chân tướng nói cho nàng, nàng chưa chắc có thể tiếp thụ được." Lữ Khâm Giao gật gật đầu. Mặc dù có chút nhi tàn nhẫn, nhưng bây giờ gạt Hoa Thanh Vũ không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được Minh Nguyệt Tâm quát lạnh một tiếng: "Cút cho ta, Hoa Thanh Vũ bây giờ là ta Ngọc Nữ phái đệ tử. Nếu như muốn đem người cho mang về, liền để Hoa Vân Đào cái kia lão quỷ tự mình đến đây đi." Nguyên lai, Hoa Thanh Vũ rời đi Hoa gia liền không còn có trở về. Hoa gia người đã tìm được nơi này, nhưng lại bị Minh Nguyệt Tâm cho đuổi ra ngoài. Hoa gia, chén trà quẳng xuống đất, ngã vỡ nát. Hoa Vân Đào chỉ Hoa Trấn Phương cùng Lô Chân cả giận nói: "Phế vật, hai cái phế vật, liền nữ nhi của mình đều nhìn không tốt, các ngươi còn có thể làm những thứ gì?" Mặt đối với Hoa Vân Đào tức giận, Hoa Trấn Phương cùng Lô Chân bị dọa phát sợ, nói: "Cha, lúc trước Hàn Trọng đến đem cái kia con hoang mang đi, chúng ta không có lý do gì ngăn cản, nhưng mà ai biết nàng sẽ bị cái gì Ngọc Nữ phái người nhìn chúng đâu." Lô Chân nói: "Cha, không phải liền là một cái lão thái bà sao? Nếu như ngài tự mình đi muốn người, chẳng lẽ nàng còn không chịu giao người? Hỗn trướng, người biết cái gì? Hoa Vân Đào nổi giận nói. Lão thái bà, người biết nàng là ai sao? Nàng là ngọc nữ phái Minh Nguyệt Tâm. Năm đó ngọc nữ phái vì tiêu diệt ma tông, cơ hồ bị diệt môn. Toàn bộ võ đạo giới đều thiếu nợ dưới nàng ngọc nữ phái đại ân. Ngay cả kỳ trước thủ trưởng đều đối với nàng cung kính rất nhiều. Ngươi cho rằng ta đi, nàng sẽ cho ta mặt mũi sao? Lô Chân Mộng, nàng không nghĩ tới trong miệng nàng lão thái bà kia sẽ có cường đại như vậy bối cảnh. Lan, đều cút cho ta. Hoa Vân Đào nhanh giận điên lên. Cho tới nay, Hoa Thanh Vũ đều bị hắn cho rằng là tinh diệu nhất một con cờ. Hiện tại ngược lại tốt. Tốt như vậy một con cờ cứ như vậy không có. Hắn vô cùng rõ ràng Minh Nguyệt Tâm tính tình. Nếu như cũng đã thả ra nói như vậy đến, coi như hắn đi cũng vô dụng. Chẳng những không thể đem người cho mang về, còn sẽ chọc tới một trận chế nhạo. Hơn nữa, Minh Nguyệt Tâm đã tuyên bố ngọc nữ phái tái xuất giang hồ. Hiện tại Hoa Thanh Vũ biến thành ngọc nữ phái đệ tử, liền tuyệt sẽ không lại cho phép Hoa gia người đối với Hoa Thanh Vũ việc tư tiến hành dư thừa can thiệp. Hiện tại hắn khí Hoa Trấn Phương nếu như không phải hắn con ruột, đã sớm đem hắn tháo thành tám khối. Đúng lúc này, gian phòng nội gian đi ra một cái áo đen nữ tử che mặt. Khẽ cười nói, Hoa lão ca làm gì như thế nổi nóng đâu? Không phải liền là một tiểu nha đầu sao? Trông thấy cô gái mặc áo đen này, Hoa Vân Đào lạnh rên một tiếng. Nói, đại gia mỗi người quản lý chức vụ của mình. Cái này là chuyện nhà của ta. Lãnh tông chủ không cần can thiệp. Khanh khách, nữ tử áo đen phát ra thanh thúy tiếng cười. Nói, Hoa lão ca nói như vậy cũng có chút khách khí. Chẳng lẽ chúng ta không phải người một nhà sao? Ngươi có việc ta liền không nên hỏi đến. Hoa Vân Đào giống như không cảm kích chút nào. Âm thanh lạnh lùng nói. Không cần làm phiền lãnh tông chủ. Giống như nhiệm vụ của ngươi hoàn thành cũng không phải là biết bao thuận lợi a. Bắt được Phó Thiên Cơ, lại không chịu động thủ, không có đạt được bất kỳ giá trị nào. Chẳng lẽ lãnh tông chủ ngươi dư tình chưa? Mặc dù che mặt, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy nữ tử áo đen trong mắt lộ ra một tia lệ mang. Cười nói, chẳng lẽ Hoa lão ca cảm thấy Phó Thiên Cơ là loại kia có thể ép hỏi ra có giá trị đồ vật người sao? Đã như vậy, ngươi cần gì phải gióng trống khua chiêng bắt hắn trở về? Hoa Vân Đào cười lạnh nói. Nữ tử áo đen lắc đầu nói. Ngươi đây đã sai lầm rồi. Chỉ cần Phó Thiên Cơ sống sót, liền có giá trị. Nếu như hắn chết, đối với chúng ta mà nói có chỗ tốt gì sao? Ngươi cũng không nên quên thân phận của hắn. Nếu như hắn thật sự có sơ suất gì, không riêng gì ma tông, ngay cả ngươi Hoa gia cũng giống vậy thoát thân không ra. Nghe thấy lời này, Hoa Vân Đào cũng biết nữ tử áo đen nói một chút đều không giả. Chỉ là lạnh lùng nói, ta không quan tâm những chuyện đó. Thời gian cấp bách, ta không hy vọng có bất kỳ thất thoát nào. Chẳng lẽ Hoa lão ca đối với ta không có lòng tin? 12 năm trước sự tình, ta xử lý có thể là đẹp vô cùng. Nữ tử áo đen cười nói. Ngươi câm miệng cho ta. Hoa Vân Đào quát to một tiếng, sắc mặt dữ tợn nói. Ngươi nhớ kỹ, 12 năm trước sự tình không có quan hệ gì với ta. Một tí quan hệ đều không có. Nữ tử áo đen cười híp mắt nói ra. Ngươi yên tâm, tất nhiên năm đó đáp ứng rồi ngươi, ta liền nhất định sẽ không nói ra đi. Mặc dù ta không nói, có thể cũng không có nghĩa là người khác không nói. Ngươi càng không nên quên, người kia hiện tại sống hay chết đều còn chưa biết, nhưng là hắn nhất định phải chết. Hoa Vân Đào trong hai mắt tràn đầy âm ngoan sát cơ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.